Vũ Động Càn Khôn, chương 1296, Ma Hoàng Chi Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, tại thời khắc cuối cùng bị phong ấn, cánh tay của dị ma hoàng này chỉ e không chỉ bị sư phó chặt đứt, mà càng e rằng đây là chiêu thức mà hắn âm thầm lưu lại. Bàn tay Ứng Hoan Hoan siết chặt, chậm rãi nói, đồng từ đám người sinh tử chi thủ co rút lại nhanh chóng, mơ hồ có chút hoảng sợ, thật không hổ là ma trung chi hoàng, tại thời điểm lúc đó mà còn có thể lưu lại ám chiêu, đợi 3000 sau mới lật ngược tình thế. Ánh mắt Thiên Vương Điện trở nên cuồng nhiệt, nhìn qua ma hoàng chi thủ đang phá không mà đến, cung kính khom người xuống, chợt ấn pháp của hắn biến đổi, chỉ thấy ma hoàng chi thủ bay đến, cuối cùng kết nối với ma hoàng chi tượng. Ong, lúc ma hoàng chi thủ và ma hoàng chi tượng kết nối, ma hoàng chi tượng khổng lồ chợt phát ra tiếng ong ong chói tai, ma khí ngập trời tràn ra, mơ hồ có một loại chấn động khủng bố không thể hình dung chậm rãi sinh ra. Loại chấn động này, có mùi vị của dị ma hoàng. Từng cái tà ác chi nhãn đóng chặt của ma hoàng chi tượng lúc này đều nhanh chóng mở ra, bên trong tràn ngập sự bạo lệ giống như muốn đem thiên địa này hủy diệt. Ha ha, Thiên Vương Điện ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy vẻ đắc ý. Đợi ma hoàng chi tượng hình thành, các ngươi sẽ giống như con sâu cái kiến vậy, ha ha, mảnh thiên địa này cuối cùng cũng rơi vào tay chúng ta, năm đó chuyện Ngô Hoàng chưa hoàn thành được, lại bị ta làm được. Ngươi cao hứng còn quá sớm rồi. Hàn khí đáng sợ lúc này chợt bộc phát, chỉ thấy trên không trung, một tầng sóng băng với tốc độ kinh người nhanh chóng tràn ra, ma khí ngập trời cũng bị đóng băng. Ứng Hoan Hoan cầm hàn băng trường thương trong tay, trong đôi mắt đẹp hào quang bạo tuôn, thân hình nàng lướt ra, phóng đến Thiên Vương Điện, hàn khí ngưng tụ tại mũi thương phảng phất như có thể đóng băng cả thời gian. Ha ha, băng chủ, bây giờ làm những chuyện này cũng vô dụng rồi. Thiên Vương Điện cười lớn, hắn không hề có ý giao thủ với Ứng Hoan Hoan, thân hình khẽ động, ma khí trên thân bộc phát tràn ra, chui vào trong ma hoàng chi tượng khổng lồ, sau đó quỷ dị dung hợp lại với nhau. Ầm ầm, theo Thiên Vương Điện dung nhập vào bên trong, ma hoàng chi tượng giữ tận lại bành trướng thêm một tầng, tầng mây đều bị nó chọc thủng, vô số cánh tay ma vung vẩy, phảng phất như muốn xé rách cả bầu trời. Ha ha, bây giờ ta đã có lực lượng tiếp cận với Ngô Hoàng, bằng vào các ngươi thì làm sao đấu cùng ta? Ma hoàng chi tượng ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như sấm, đem thiên địa chấn nhiếp đến run rẩy. Cửu trọng băng sơn ngục, cánh tay ngọc của Ứng Hoan Hoan kết ấn, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy trên không trung, hàn khí điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành 9 tòa băng sơn chi ngục nhìn không thấy điểm cuối, sau đó hung hăng chấn áp ma hoàng chi tượng. Ha ha! Nhưng đối với công kích toàn lực của Ứng Hoan Hoan, ma hoàng chi tượng lại khinh thường cười lớn, một cánh tay ma nện mạnh ra, mang theo ma khí cuồn cuộn, trực tiếp ngạnh kháng băng sơn chi ngục. Phành, bầu trời run rẩy, ma khí dâng trào, chỉ thấy tòa băng sơn không có điểm cuối trực tiếp bị một quyền đánh tan. Trên không trung, thân thể mềm mại của Ứng Hoan Hoan hơi chấn động, sau đó nhanh chóng thối lui, chân mày cau lại, nhìn ma hoàng chi tượng cự nhân, đối phương quả thật đã có lực lượng tiếp cận với dị ma hoàng. Làm sao bây giờ? Đám người sinh tử chi thủ cũng cùng xông lên, trầm giọng hỏi, cục diện phát triển như thế nào, hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn có đủ lực lượng của dị ma hoàng, không phải dựa vào những thủ đoạn này là có thể đạt được. Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm ma hoàng chi tượng, nói. Nếu như chỉ dựa vào loại dung hợp này mà có thể có được lực lượng sánh ngang với dị ma hoàng, như vậy không khỏi quá coi thường vị ma trung hoàng giả này rồi. Thủ đoạn mà bọn hắn thi triển, quả thật lấy được lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng lại không ổn định, hơn nữa, loại lực lượng như vậy, Thiên Vương Điện căn bản không thể nào khống chế, chỉ cần chúng ta dây dưa với hắn, chỉ e không bao lâu nữa thì ma hoàng chi tượng sẽ tự động sụp đổ. Ứng Hoan Hoan nói, đám người sinh tử chi chủ nghe vậy cũng gật đầu, nhưng lại nhíu mày, lực lượng của ma hoàng chi tượng ngay cả Ứng Hoan Hoan cũng không ngăn được, e rằng cho dù bọn hắn liên thủ lại, nhưng có ngăn cản được hay không lại là chuyện khác. Bây giờ cũng không có biện pháp khác, nếu như có thể đem ma hoàng chi tượng giải quyết, mảnh thiên địa này cũng sẽ triệt để yên bình, đây có thể xem như là thắng lợi thực sự đối với chúng ta. Ứng Hoan Hoan nói khẽ, chợt nàng nhìn thoáng qua Lâm Động vẫn một mực đứng phía sau không nói chuyện, đôi tay ngọc lạnh như băng nhịn không được thoáng siết chặt. Thời gian không còn nhiều nữa, thừa dịp Thiên Vương Điện còn chưa quen thuộc với lực lượng ma hoàng chi tượng, các ngươi hãy sử dụng tất cả lực lượng, tiến hành công kích hắn. Ứng Hoan Hoan đem sự phân tâm trong lòng áp chế xuống, sau đó cũng không nói thêm, dưới chân, hàn khí bắt đầu dâng tràn, hóa thành một tòa băng liên, còn nàng thì ngồi xuống. Nhiệt độ trong thiên địa lúc này đột nhiên giảm xuống, thậm chí ngay cả thiên địa nguyên lực cũng trở nên đông cứng. Liên sinh chi giới,